Tiểu Bạch Xà Thơ Ngây, quyển 1 chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vết thương của nàng dần khép lại để lộ nửa thân sau trần trụi nhẵn nhụi, nhưng điều làm hắn chú ý đến nhất là chiếc bớt đỏ trên gai. Hắn thử dùng phép tẩy nó đi vài lần nhưng cái bớt vẫn không mất đi. Chàng đang làm gì vậy? Bạch Tiểu Du không biết vì sao hắn lại có những hành động khác lạ như vậy, nàng thấy hắn đang dùng tay vuốt ve cái bớt đó như một tên háo sắc vậy, khiến nàng khó chịu mà nên tiếng. Tiểu Du, nàng ghen sao? Hắn cởi áo choàng bên ngoài của mình rồi phủ lên thân thể Túy Mộ, động tác cùng cử chỉ dịu dàng với nàng ta. Không có, chỉ là do, nàng ấp úng không biết nên nói thế nào nữa, nhìn thấy Túy Mộ trên giường đá trọng thương, tất cả là do tính ương bướng của mình nên nàng rất hối hận. Nàng chỉ lo lắng cho nàng ta thôi. Mạc Thiên Lục giã bế nàng lên như một đứa trẻ rồi mang nàng rời khỏi hang động. Nàng giỏi lắm dám trốn đi cùng nam nhân khác, phải biết lần đó khiến hắn sợ hãi thế nào. Hắn sợ nàng cứ vậy mà biến mất khỏi cuộc đời hắn. Hắn đã đuổi theo nàng tới tận gia tộc, chỉ có điều là không thể vào được vì có kết giới ngăn cản. Nàng nghĩ ta sẽ phạt nàng thế nào, còn nhớ gì chứ, ta đã nói nếu nàng còn dám chạy ta sẽ phế đi đôi chân này. Hắn kéo nàng vào lòng vuốt ve đôi chân bị che bởi lớp y phục. Bạch Tiểu Du sợ hãi nắm lấy bàn tay của hắn đang đặt trên người nàng đẩy ra tỏ ý kháng nghị. Sao còn biết sợ, gan nàng ngày càng lớn rồi. Hắn chui vào hõm cổ nàng hôn hít rồi liếm nhẹ vào vành tai của nàng rồi kéo tay nàng tới vật nam tính cứng rắn như sắt thép từ bao giờ. Tiểu yêu tinh nhìn xem nó lại muốn. Hắn muốn dùng tay nàng vuốt ve cho cây gậy nóng bỏng của mình như muốn xuyên qua lớp vải vóc. Đừng như vậy, ngại, mặt nàng đỏ bừng kháng nghị. Thực chất thời gian qua khi về gia tộc nàng đã học hỏi không ít chuyện, cũng hiểu thêm về tình cảm nam nữ, cũng biết điều mà hắn làm nàng với nàng là trái với đạo lý. Tiểu Du, mặt nàng đỏ rồi. Hắn nhất quyết không thả nàng ra mà càng ôm chặt hơn rồi trêu đùa thân thể nàng. Bàn tay ma quỷ dần luồn lách vào trong bộ y phục, cởi bỏ chiếc yếm đào ra giơ trước mắt nàng đung đưa. Sau đó đầu liền chui vào lớp quần áo xộc xịch cắn mốt bầu ngực sữa. Bỗng nhiên thanh âm của tiếng kiếm sắc bén cùng ánh sáng chói lóa, hắn liền phản ứng nhanh tránh ra một bên. Thiếu nữ áo đen mặt đầy sát khí chĩa kiếm vào người hắn. Sắc lang mau thả vương ra. Túy Mộ không biết đã tỉnh từ lúc nào liền nhìn thấy cảnh hắn đang có ý đồ xấu xa với Bạch Tiểu Du, liền không nhịn được mà vung kiếm tới. Nàng biết nàng vốn không phải đối thủ của hắn nhưng nàng không thể trơ mắt nhìn vương bị bắt nạt được. Bạch Tiểu Du sợ hãi muốn ngăn cản hai người lại nhưng lại bị Mạc Thiên Lục giã ôm chặt vào ngực, sau đó cũng vung kiếm tới Túy Mộ nhưng cũng không có ý định hại nàng mà chỉ muốn xem thân thủ của nàng thế nào. Nàng nên cầm chặt lấy kiếm, mỗi lần đâm tới phải dứt khoát cùng nhanh gọn. Hắn vừa đỡ lấy từng nhát kiếm của nàng vừa nói, một tay ti hi hai ẩm lấy Tiểu Du. Sắc lang khốn khiếp, có gan thì thả cô ấy xuống. Túy Mộ tức giận khi thấy đối phương dường như chỉ muốn trêu chọc nàng. Hai người dừng tay lại, mau dừng lại. Bạch Tiểu Du sợ hãi kéo lấy tóc của Mạc Thiên Lục giã, sợ hắn làm hại Túy Mộ. Nàng ngoan cho ta, từ khai thiên lập địa tới giờ chưa có ai dám vô lễ với hắn như vậy, dám giựt tóc hắn như thế. Mạc Thiên Lục giã phát mạnh một cái vào mông nàng coi như trừng phạt. Cách chương.